Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, vận rủi. Lão Tam ngươi trở về, làm sao cũng không nói trước nói một tiếng. Bắc Địa Thành bùa chú nhà ga, Trần Vũ mặt mũi tràn đầy vui mừng, nghênh tiến lên, có chút ít oán giận nói. Nếu không phải phái chú ở người của Phi Hồ Kính sớm báo cho, ta còn không biết ngươi lại đột nhiên trở về, thế nào, ta liền không thể trở về a. Trần Anh cười khẽ một tiếng, nếu không phải hắn tận lực tiết lộ hành tung, thật sự cho rằng Trấn Bắc Công Phủ phái chú ở Phi Hồ Kính nhãn tuyến có thể phát giác a. Ha ha, ta tự nhiên không phải ý tứ kia. Trần Vũ liên tục khoát tay, kéo lại tay Trần Anh cười nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta vẫn là nhanh lên về công phủ đi. Nhẹ nhàng cười một tiếng không có cự tuyệt. Trần Anh chuyến này vốn chính là tiện nghi phụ thân chuyện của Trần Long Thành tới. Tiện nghi phụ thân muốn xung kích thần thông cảnh, hắn cái này làm con trai, làm sao cũng muốn ở bên ngoài hộ một hộ pháp đi. Rất nhanh, một nhóm trùng trùng điệp điệp hướng Bắc Địa Thành trung tâm khu vực Trấn Bắc Công Phủ đi đến, đi ngang qua nào đó đầu phồn hoa đường lớn thời điểm. Ngồi ở trong xe ngựa, Trần Anh không khỏi lộ ra từng tia cổ quái ý cười. Mà ở đường đi bên cạnh, cường giả thần thông cảnh thụ thương liều, mạng thu liễm khí tức, nhìn về phía một nhóm xe ngựa ánh mắt cũng là phức tạp vô cùng. Quả nhiên không ra hắn đoán, đột nhiên đến nơi Bắc Địa Thành, đồng thời gây nên trong lòng hắn liên tiếp cảnh báo tồn tại, chính là tiếng tam lừng lẫy Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Anh. Hắn chút nào đều không có chủ động gặp nhau, muốn kiến thức giao lưu một phen ý nghĩ, dùng cái này lúc hắn trạng thái không ổn. Ai có thể bảo chứng Trần Anh ở gặp mặt thời điểm có thể hay không đột nhiên hung hãn hạ sát thủ. Dù sao cường giả thần thông cảnh ở giữa cạnh tranh cũng là tương đối kịch liệt, thậm chí có thể nói được thảm liệt. Tu vi càng là cao thâm thì càng đối với có thể phụ trợ tu luyện tăng lên tài nguyên có điên cuồng tham lam chi niệm. Hắn không dám hy vọng xa vời Trần Anh là quân tử khiêm tốn, sẽ không đối với hắn cái này gặp rủi do cường giả bỏ đá xuống giếng. Đưa mắt nhìn Trấn Bắc Công Phủ xe sang trọng đỡ cấp tốc rời đi, tâm tình lại là trước nay chưa từng có sa sút, thậm chí có ý tưởng như vậy tinh thần. Sa sút, lúc nào hắn luân lạc tới bực này ruộng đồng, thậm chí ngay cả mặt cũng không dám lộ rồi. Chỉ là trên thân lúc nào cũng truyền đến cảm giác suy yếu cảm giác, khiến hắn lập tức trả lời thanh tỉnh. Dưới mắt cũng không phải ngạo khí thời điểm a, thật tình không biết, hắn ở trước mặt Trần Anh căn bản là không có cách nào ẩn tàng. Nếu không phải Trần Anh không có lòng xấu xa, lúc này cường giả thần thông cảnh thụ thương, sợ là đã trở thành dưới thềm tù. Đường đường cường giả nhân tiên nếu thật là xuất thủ, hắn căn bản là liền mảy may sức phản kháng cũng sẽ không có. Cứ như vậy khoa trương, đã đối phương không có chủ động bại lộ ý nghĩ, Trần Anh cũng không có vạch trần tâm tư. Chỉ cần người này không chủ động làm ầm ĩ, như vậy tùy hắn đi thôi. Lấy cường giả thần thông cảnh thụ thương tu vi lúc này, cường giả Bắc Địa Thành đủ để đem trấn áp lại hoặc là đem trục xuất. Về phần người này trên thân truyền thừa tin tức, Trần Anh cũng không có hứng thú gì. Dù sao cũng là đi huyết mạch tiến hóa chi lộ tồn tại, hắn không tin đối phương kích thích huyết mạch có thể so sánh được tự thân chân long huyết mạch hùng đại tráng thế. Nhưng là đem trước và trung niên cầm đao chiến đấu cẩn thận kể rõ một trận. Trung niên cầm đao tu luyện chính là hổ huyết mạch, cường giả thần thông cảnh thụ thương đều chơi không lại. Có thể thấy được hắn chủ động tu luyện huyết mạch cũng không phải là cỡ nào cường thế. Đối với đây, Trần Anh hứng thú thực tình không lớn. Nếu là hắn không có tự sáng tạo cơ sở huyết mạch tiến hóa chi pháp, khả năng còn có thu thập đông đảo huyết mạch phương pháp tu luyện tăng cường Phi Hồ Kính nội tình ý nghĩ. Nhưng bây giờ a căn bản là không cần. Đến trấn Bắc công phủ. Rất khó được. Công phủ chủ mẫu vậy mà chủ. Động ra mặt chiêu đãi một phen. Hảo ngôn hảo ngữ rất là hiếm lạ. Đương nhiên, Trần Anh cũng sẽ không ngốc đến Bắc công phủ chủ mẫu. Mặt mũi, dù sao đều là mặt mũi tình. Hắn cần gì phải tính toán chi ly. Mấy người công phủ chủ mẫu rời đi. Trần Vũ lúc này mới mang theo Trần Anh tiến về tiện nghi phụ thân Trần Long Thành nơi bế quan. Hiển nhiên, tiện nghi phụ thân tu luyện đã đến thời khắc mấu chốt. Không phải, lấy tính tình nói cái gì đều sẽ lộ mặt, cho chủ động tới hỗ trợ. Trần Anh một cái sắc mặt tốt, đang luyện công mật thất. Hắn rốt cục nhìn thấy khí tức bất ổn tiện nghi. Phụ thân, liếc mắt liền nhìn ra hắn trạng thái lúc này. Đã tiến vào bắn vọt thời khắc. Mấu chốt, lúc nào cũng có thể tiến quân thần thông cảnh. Dưới mắt khí tức bất ổn trạng thái. Chẳng qua chỉ là lực lượng thần hồn. Còn không có triệt để thuế biến. Bản thân chân khí lại đang không ngừng tăng lên. Tạm thời mất đi khống chế mà thôi. Ở trong mắt Trần Anh, tự nhiên tính không được phiền toái gì. Lão tam ngươi đến rồi. Nhìn thấy Trần Anh đang cố gắng áp chế chân khí bản thân Trần Long Thành, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Phụ thân không cần quản ta. Khoát tay áo, Trần Anh khẽ cười nói. Vẫn là tập trung tinh thần, đột phá, bình cảnh làm quan trọng. Có chuyện gì sau này hãy nói. Nói xong, hắn liền ra hiệu nhị ca Trần Vũ cùng nhau rời khỏi. Cũng đóng, kỹ luyện công mật thất cửa đá. Ở mật thất bên ngoài cửa đá tùy tiện tìm, đem ghế tọa hạ chờ. Lão Tam, người nói là phụ thân sắp đột phá. Cho đến lúc này, Trần Vũ lúc này mới tỉnh táo lại. Lại là không thể tin lại là, phấn chấn hỏi, là thật sao? Vậy ngươi cho là, cái này không năm không tiết, ta đột nhiên trở về làm. Cái gì? Trần Anh tức giận nói, còn không phải biết được phụ thân sắp đột phá. Bình cảnh, tới hỗ trợ hộ pháp sao? Hộ pháp, Trần Vũ lấy làm kinh hãi, không tin nói, chẳng lẽ, còn có người dám ở lúc, này làm phá hư không thành? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Khoát tay áo, Trần Anh buồn cười nói. Có một số việc, vẫn là làm nhiều. Một chút dự phòng tốt. Miễn cho thật xảy ra ngoài ý muốn hối hận không? Kịp, thần thông thời đại. Một vị cường giả thần thông cảnh xuất hiện. Đủ để, cải biến địa khu thế cục. Đây tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ. Một khi Trần Long Thành sắp đột, phá tin tức tiết lộ. Ai biết sẽ có những cái nào thế lực muốn xuất thủ làm phá hư. Liền Trần Anh quan điểm của mình, sợ là kết thành quan hệ thông gia đại tề hoàng thất, có khả năng nhất xuất thủ quấy nhiễu a. Mỗi thêm ra một vị cường giả thần thông cảnh, biểu thị hoàng thất đối với đế quốc lực độ trưởng khống liền hạ hàng không ít. Dưới mắt đại tề đế quốc nguyên bản chính là thực lực quốc gia phát triển không ngừng ngay miệng. Lúc đầu, hoàng thất vào lúc này thanh thế cùng thực lực, đều là cường, thịnh nhất thời kỳ. Đáng tiếc, tao ngộ linh khí khôi phục, thiên địa hoàn cảnh đại biến chuyện. Như vậy, coi như đại tề hoàng thất cũng là không thể làm gì. Chỉ có thể bị động ứng đối cục diện như vậy. Nghe nói đế đô cùng đế quốc nội địa toát ra cường giả thần thông cảnh, ỷ vào cường hoành thực lực lớn tứ dày vò, rất không cho hoàng thất mặt. Mũi, đã gây nên không ít chấn động. Giống như, hoàng thất đối với đế đô và đế quốc nội địa lực khống chế đều hạ xuống một cái cấp độ. Không cần phải nói, hoàng thất đối với dưới mắt thế cục, cùng khả năng, thành tựu cường giả thần thông cảnh, khẳng định là phòng bị vạn phần cũng là thống hận không thôi. Nếu là sớm biết được người nào đó sắp đột, phá, không phái ra tinh nhuệ quấy nhiễu liền trách. Mặt khác, những cái kia có được truyền thừa đã lâu, cùng cường giả thần, thông cảnh tọa chấn đại thế gia cùng thế lực lớn, cũng sẽ không vui có. Cường giả thần thông cảnh mới xuất hiện, đại tề đế quốc xác thực cương vực rộng lớn. Dựa theo hiện đại lời giải, thích, quốc thổ diện tích tới gần 100 triệu cây số vuông. Có thể tương, đối cường giả thần thông cảnh tu luyện cần thiết tài nguyên. Hiển nhiên, Đại Tề đế quốc cương vực cùng tài nguyên vẫn còn có chút không đủ. Đặc biệt là, biết được sắp thành tựu cường giả thần thông cảnh tồn tại. Không phải vốn thế lực và một cái gia tộc gia hòa. Bọn họ sẽ có lựa chọn. Gì liền có thể nghĩ mà biết. Tóm lại, Trần Anh cho tới bây giờ đều không tiếc lấy kết quả xấu nhất. Đi, phỏng đoán một ít chuyện đến tiếp sau phát triển. Như thế tối thiểu có thể phòng bị xuất hiện bị đánh cái trở tay không kịp tình trạng. Trên thực tế, còn xác thực có người muốn quấy nhiễu Trần Long Thành. Đột phá, về phần tin tức là như thế nào tiết lộ. Cái này liền muốn hỏi công phủ chủ. Mẫu, cũng không biết có phải là thiên địa hoàn cảnh biến hóa quá nhanh. Khiến, cho Đại Tề Hoàng thất có chút không biết làm thế nào. Cảm giác đối với chi, hạ cương vực mất đi trưởng khống. Sau đó chính là trinh kỵ tứ xuất, đồng thời các nơi hoàng tộc ở giữa liên hệ, đột nhiên chặt chẽ, mục đích tự nhiên là muốn thông qua nơi đó hoàng, thất tai mắt, biết được trên địa phương tình huống. Trấn Bắc Công làm Bắc Cương đệ nhất hào cường, vốn chính là hoàng, thất đặc biệt chú ý tồn tại, công phủ chủ mẫu và đương kim hoàng đế thế nhưng là tỷ đệ. Tự nhiên là, thư từ qua lại tấp nập, lẽ ra. Công phủ chủ mẫu cũng không hiểu biết Trần Long Thành sắp chuyện đột phá tình. Cũng không rõ ràng tu vi của hắn rốt cuộc mạnh cỡ. Nào, có thể không chịu nổi hoàng đế thủ hạ có giỏi về phân tích nhân tài a. Thông qua công phủ chủ mẫu trong thư một ít nội dung. Tăng thêm đối với Trấn Bắc Công Trần Long Thành hiểu rõ. Đại khái liền có thể suy đoán ra. Gọi một ít kết luận. Trấn Bắc Công Trần Long Thành biểu hiện gần nhất 10 phần cổ quái. Còn có thâm cư không ra ngoài biểu hiện. Không thể không gọi hoàng đế. Bên người giỏi về phân tích tồn tại. Phân tích ra một ít tình trạng. Trần Long Thành không phải được kỳ ngộ chính là thực lực sắp đột phá. Cái này còn chịu nổi sao? Trấn Bắc Công Trần Long Thành vốn là Bắc Cương đệ nhất hào cường. Nếu là thực lực nhất cử đạt tới lời của thần thông cảnh. Kia thật sự muốn, đuôi to khó vẫy, bất kể có phải hay không là sắp đột phá, đương kim hoàng đế vẫn là phái, ra mấy vị cấm cung cường giả, lặng yên đi bắc địa điều tra tình huống. Nếu là thật sự, đương nhiên phải nghĩ biện pháp quấy nhiễu. Chỉ là, cũng không biết chuyện gì xảy ra, mấy vị này đế đô lặng yên chạy, tới cường giả, vậy mà ở bắc địa thành nhà ga, và cường giả thần thông. Cảnh thụ thương đụng vào, từ khi Trần Anh tiến vào Bắc Địa Thành về sau, cường giả thần thông, cảnh thụ thương, trong lòng không giây phút nào đều có cảnh báo cảm, ứng, không chịu nổi kỳ nhiễu hắn dự định trực tiếp rời đi Bắc Địa Thành. Đồng thời cũng là tránh thật cùng Trần Anh đụng vào, chỉ là vận rủi đến, cản cũng đỡ không nổi, hắn ở Bắc Địa Thành nhà ga, vậy mà và mấy vị đế đô đến cao thủ đụng. Vào, mấu chốt chính là, trong đó một vị nào đó cấm cung hảo thủ. Hai người, bọn họ biết nhau, lần này liền không được nha. Cường giả thần thông cảnh thụ thương. Lúc này liền lên giết người diệt. Khẩu tâm tư, mà nhận biết lẫn nhau cấm cung cao thủ. Cũng lên đánh chó mù đường ý. Nghĩ, cường giả thần thông cảnh thụ thương tình huống. Bọn họ trên đường, từng nghe nói. Biết được lúc này người này chính là trạng thái kém cỏi. Người bị thương nặng không may thời khắc, không chừng liền có thể khiến lật thuyền trong mương. Mấy vị cấm cung đồng bạn được nhắc nhở, rất nhanh cũng kịp phản ứng. Đồng dạng lên không che giấu được điên cuồng tham niệm. Hai nhóm nhân mã, rất có ăn ý rời đi Bắc Địa Thành bùa chú nhà ga. Đồng thời lấy tốc độ kinh người hướng Đại Tuyết Sơn sơn mạch tới gần. Nơi này, chính là hoang tàn vắng vẻ chỗ, chính là ra tay đánh nhau nơi tốt, tối thiểu, không thể chủ động tiết lộ khí tức, gọi cường giả Bắc Địa phát, giác mánh khóe, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ, được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ, hãy cùng đến với hành trình, của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả, sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.